hôn trộm 55 lần, chương 597, đã lâu không thấy người em yêu, 7, góc truyện audio.com, trên cái thế giới này, cuối cùng vẫn không có người nào là tốt một cách tuyệt đối, có thể khờ dại tốt bụng thiện lương, chẳng qua chỉ là chưa bị bức bách đến cực hạn mà thôi. Hàn Như Sơ làm hại cô và Lục Cần Niên, bỏ qua một lần, lại một lần tiếp tục hãm hại, nếu không có bà ta, có lẽ bây giờ hai người đã đến được với nhau. Cơn đau xót khi mất con, nỗi thống khổ khi không được gặp anh thâm thù đại hận ít nhiều, cô có thể ngồi yên không làm gì sao? Hàn Như Sơ thiếu những gì của cô sẽ đòi từng thứ một trở về. Lúc Kiều An Hảo nghĩ đến đây, đáy mắt liền phát ra tia sáng, từ trước đến nay cô luôn dịu dàng điềm đạm, nhưng bây giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. Phải biết rằng, cô ở trong phòng khách của Hứa gia, những lời chỉ cây dâu mà mắng cây hỏi nói với Hàn Như Sơ cũng không phải chỉ là nói cho có. Hàn Như Sơ đã khiến cô mất con, cô sẽ khiến bà ta nếm thử mùi vị khi đứa con trai mà mình nuôi dưỡng yêu chiều gần 30 năm trời càng ngày càng rời xa mình là như thế nào. Mọi người đều xa lánh, là kết cục cuối cùng dành cho Hàn Như Sơ. Cho nên, đêm nay thực ra chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Lúc nghỉ quay thần kiếm, chỉ còn lại 5 ngày nữa là đến giao thừa qua sinh nhật của Hàn Như Sơ. Kiều An Hảo lại có một ngày bận rộn, đó là 28 tháng chạp, buổi chiều cô đi tham gia họp báo của thần kiếm, buổi tối lại tham gia dạ tiệc của thần kiếm. 29 tháng chạp, Triệu Minh cùng bạn trai quay lại Hồ Nam, Kiều An Hảo rảnh rỗi không có việc gì liền tự mình lái xe đưa bọn họ đến sân bay. Lúc này đã gần tới cuối năm, xe cộ trên đường phố Bắc Kinh ít đi đến gần 2/3, đường phố cực kỳ thanh thang, Kiều An Hảo đi được nửa đường liền nhận được điện thoại của bác trai, gọi cô trở về Kiều gia. Miệng Kiều An Hảo tuy nhận lời, nhưng vẫn đến tận chiều ngày 30, mới quay lại Kiều gia. Kiều An Hảo vừa đẩy cửa ra, còn chưa đổi giày, liền nghe thấy tiếng la hét rất lớn của Kiều An Hạ. Kiều Kiều, mau lại đây làm văn thán. Kiều An Hảo lên tiếng, nhìn thấy mọi người, liền đi vào nhà hỗ trợ một tay làm văn thắn. Bữa cơm tất niên là bác trai tự tay xuống bếp làm, nhiều năm như vậy, năm mới ở Kiều gia vẫn theo quy củ cũ, gà vịt cá đều như thế, không thiếu thứ nào, một bàn lớn cực kỳ phong phú, món chính vẫn là ba món há cảo khác nhân như cũ, đối với bác trai mà nói thịt trong nhân bánh là... Ông ngoại của Kiều An Hạ và Kiều An Hảo năm đó chỉ dạy tuy không đạt được hiệu quả kinh người, nhưng lại có hương vị gia đình. 7 giờ bắt đầu làm há cọc, Kiều An Hạ lại đi lên lâu thay một bộ quần áo, để mình ăn mặc thật xinh đẹp, chỉ cầm một cái điện thoại di động chạy ra ngoài, hơn nửa giờ sau, há cọc nấu xong, lúc này chuông cửa cũng vang lên. Kiều An Hảo đi mở cửa, nhìn thấy sau lưng Kiều An Hảo có thêm một người, là Trình Giảng. Kiều An Hạ cũng không đợi Kiều An Hảo nói, liền mở miệng. Ba mẹ của Trình Giảng ở nước ngoài chưa về, cho nên chị bảo anh ấy đến nhà chúng ta đón năm mới. 4 tháng không có Lục Cần Niên, Kiều An Hạ đã công bố quan hệ yêu đương với Trình Giảng. Kiều An Hạ mang Trình Giảng về Kiều gia nhiều lần, tính ra, bạn trai của Kiều An Hạ nhiều như thế, lại chỉ có duy nhất Trình Giảng đi được qua cửa lớn của Kiều gia. Cách chương.